Siêu cấp cưng chiều, chương 994, MDU, không được có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lê Tiếu thấp giọng hỏi, gì mà rửa tiền? Mắt Tịch La lóe lên, trả lời với vẻ mặt, cưng quên rồi hả? Xóa ung bạc ngầm ở Myanmar của cưng là bị anh ta và cảnh sát Myanmar bắt tay. Hốt đi đó, Lê Tiếu, cô mỉm cười, nhấn nhá từng chữ. Sòng bạc của em, chứ sao nữa? Tịch La đau lòng thở dài, tổn thất nặng nề lắm. Lê Tiếu Kha ông lật tẩy mà nhìn Tịch La diễn. Từ trước đến giờ cô luôn thuận theo mấy chuyện đào hố chôn người này. Nhưng Tông Trạm lại không nghĩ vậy, anh ta xứng đáng với quân phục của mình, chép miệng thở dài. Em dâu, em, Tịch La bỏ đũa xuống, dựa người vào thành ghế, gây sự. Em cái gì mà em, tôi chỉ là kẻ làm công, muốn tôi làm việc gì thì tôi làm việc đó. Đúng không, bà chủ? Ha, đúng cái đầu chị. Tông Trạm nhếch môi, giống như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lát sau, anh ta và cái đầu định của mình, bưng ly rượu nhấp một hớp. Em dâu, không được có lần sau. Tịch La, Lê Tiếu vui vẻ trả lời. Được, mẹ kiếp, anh ta đang nói tiếng người sao? Sau bữa ăn, Tịch La bảo muốn đi tắm. Tông Trạm cũng không từ chối, ra dáng cô muốn lên trời tôi cũng bay với cô. Đi theo cô ta về căn nhà sát vách. Lê Tiếu nhìn theo họ, hỏi, Tông Trạm muốn đưa Tịch La ra tòa án quân sự thật sao? Không đâu, Thường Úc chống khuỷu tay lên đầu gối, mở hộp ô mai đút cho cô một miếng. Cảnh cáo thôi, Lê Tiếu không biết khúc mắc giữa họ, nuốt ô mai rồi nhíu mày. Anh hiểu rõ vậy sao? Lê Tiếu bĩu môi, còn bí hiểm như vậy. Cô vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng lá phong về đêm càng thêm đỏ rực. Lộng lẫy dưới ánh đèn sáng trưng. Đi dạo với em một vòng nhé. Khó khăn lắm họ mới được ra ngoài giải khuây. Kết quả cô ngủ hơn nửa buổi chiều. Thường Úc đồng ý. Hai người vừa đứng dậy thì Lạc Vũ vội vàng đi vào. Nhưng nhìn thấy Lê Tiếu thì lại ngập ngừng không nói. Nói, Thường Úc nói một chữ duy nhất. Lạc Vũ lập tức gật đầu. Bên phía Parkma có tin tức. Cách chương.